Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt xanh lục của Edward đảo quanh như một con sói. Ngay cả Ôn Trà cũng lười vạch trần một bụng đầy những ý đồ xấu xa của anh ta. Dù sao thì người nước ngoài cũng chỉ đang tạo nét vậy thôi. Ôn Trà cũng muốn xem có nhân tố bất ngờ là cậu thì Edward có thể giở được chiêu trò gì. Ôn Trà ném hạt rẻ ngào đường và lựu đã mua trên đường đi tới đây cho Edward. Đơn giản dùng một chữ để ra lệnh. Bóc, Edward. Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Những âm tiết Ôn Trà phát ra có thể còn có nghĩa khác. Nhưng chiếc cằm nhọn của Ôn Trà đang hướng chính xác về phía anh ta. Không hề có một chút ý định né tránh hay lùi bước. Đôi mắt sáng ngời truyền ra ý đồ rất rõ ràng. Tôi bóc, Edward có chút khó tin lặp lại lần nữa. Nghe không hiểu tiếng người sao. Ôn Trà mất kiên nhẫn. Tùy tiện vẽ một dòng chữ trên giấy. Mỗi người đều có thói quen sáng tác của riêng mình. Thói quen sáng tác của tôi là tôi thích sai khiến mọi người trong quá trình sáng tác. Nói đến đây, Ôn Trà nhàn nhạt thở dài một hơi. Đột nhiên ấm ức nói. Nếu không tôi sẽ không có linh cảm đâu. Edward cảm thấy Ôn Trà dường như cho rằng anh ta bị mù. Không ngại dùng kỹ thuật diễn xuất tệ nhất để qua loa với anh ta. Lấy một đôi bao tay rồi làm việc chăm chỉ đi. Cố lên. Ôn Trà hưởng thụ hạnh phúc của tư bản tà ác áp bức người khác. Bỏ lại một câu như vậy. Rồi xoay người vẽ nguệch ngoạc lên trên tờ giấy trắng. Viết phổ nhạc, ngôi sao nhỏ, lên trước, rồi sau đó lướt Weibo, chơi game, nói chung là tìm kiếm cảm hứng. Mọi chuyện đều bình thường. Mùa của lựu không phải là mùa đông. Những trái có thể nếm chẳng qua là được thu hoạch vào mùa thu và cất giữ cẩn thận. Nhưng vẫn bán rất chạy. Những hạt lựu bên trong óng ảnh và hồng hào. Sơ ý làm vỡ một hạt. Nước màu hồng tràn ra. Không khí tràn ngập mùi hương trái cây ngọt lành. Dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Mái tóc đen của Ôn Trà mềm mại bồng bềnh. Ánh sáng rơi xuống một bên vai và cánh tay của cậu. Mép áo len có những sợi lông nhỏ mềm mại. Trông thật ấm áp. Giống như một con gấu nhỏ có màu caramel macchiato. Quả nhiên khi ở bên cạnh Ôn Trà là một chuyện rất thoải mái. Chúng ta sẽ có cảm giác như mình đang đuổi theo một đám mây khó nắm bắt. Nếu đám mây đó có tâm trạng tốt, nó sẽ trở thành một đám mây ngọt ngào. Edward dùng lực nghiền vỡ một hạt lựu. Cảm giác rít rút của thịt trái cây còn vươn lại trên đầu ngón tay của anh ta đã mang lại một giây phút đắm chìm. Một đĩa đầy hạt lựu được đưa đến trước mặt cậu. Ôn Trà đang hoàn thành bài tập về nhà được thầy Lưu của mình sắp xếp thêm cho. Đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu khẽ, một tiếng, để ở đó đi. Tiểu Trà, cậu đang làm gì vậy? Đương nhiên Edward phát hiện ra rằng Ôn Trà hoàn toàn không hề viết bản nhạc nào cả. Nhưng anh ta không tức giận. Dù sao thì anh ta cũng không dám tức giận trước mặt Ôn Trà. Chỉ là anh ta đã quen nhìn bộ dạng không biết gì của Ôn Trà. Bây giờ lại thấy cậu nghiêm túc như vậy. Khó tránh khỏi có chút tò mò. Ôn Trà nắm trong tay một nắm lựu ném vào miệng. Nói. Liên quan gì đến anh? Phải nói là, con người Edward thì không ổn. Nhưng tay nghề lại rất khá. Xử lý trái cây vô cùng sạch sẽ. Ôn Trà rất hài lòng. Cậu bắt đầu cân nhắc có nên để Edward nhặt hết hạt ra khỏi quả thanh long ra hay không? Dòng suy nghĩ bị gián đoạn. Ôn Trà cất tờ giấy đi. Thản nhiên hỏi thăm. Edward, anh định ở lại Trung Quốc bao lâu? Cái tên này ngày nào cũng chơi bời lêu lổng. Ngoài trừ khi chữa bệnh thì xuất quỷ nhập thần. Ôn Trà có lúc còn cảm thấy rằng Edward đầu óc không rõ ràng là bởi vì quá rảnh. Cũng không có việc gì làm dẫn tới đầu óc của anh ta luôn suy nghĩ mấy chuyện không lành mạnh. Chủ nghĩa tư bản thối nát đáng chết. Có phải Tiểu Trà muốn đuổi tôi đi không? Edward nói đùa. Tôi có thể quản được anh à, nếu tôi bảo anh đi. Anh sẽ đi sao? Vậy anh đi đi. Ôn Trà trực tiếp đáp trả. Edward nghẹn lời. Trong cuộc sống của mình, anh ta rất hưởng thụ sự theo đuổi và vinh dự. Anh ta có rất nhiều người hâm mộ âm nhạc ở nước ngoài. ở trong nước thực sự cũng có không ít người có thể nhận ra anh ta. Nhưng dường như Ôn Trà lại có tường đồng vách sắt. Thậm chí anh ta còn mơ hồ cảm thấy sự khinh thường của Ôn Trà đối với anh ta khi cứ kêu là tới. Bảo đi là phải đi. Nếu Ôn Trà có thể nghe được tiếng lòng của anh ta nhất định sẽ đồng ý với quan điểm của anh ta. Nói đúng lắm, nhận thức về bản thân quá rõ ràng. Đồ chó, anh ta nghiêm túc trả lời lại câu hỏi của Ôn Trà. Tôi rất thích khí hậu ở Trung Quốc. Sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Điểm quan trọng là bệnh của anh ta vẫn chưa được chữa khỏi. Ôn Trà cũng cứ ở đây mãi. Thời gian gần đây, ảo giác trong đầu anh ta cũng dần ít xuất hiện hơn. Đồng nghĩa với việc âm nhạc và tranh vữ mà anh ta có thể sáng tạo ra ngày càng ít đi. Đôi khi anh ta đắn đo không biết rốt cuộc mình có nên lấy sự nghiệp nghệ thuật của mình ra làm cái giá để trả cho chuyện chữa khỏi căn bệnh này hay không. Nhưng khi người nhà thực sự phát bệnh, cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy dáng vẻ không thể kiềm chế được của bọn họ khiến anh ta không thể chấp nhận việc mình sắp trở thành như vậy. Anh khỏi bệnh rồi à? Ôn Trà hỏi. Sắp khỏi rồi. Đôi mắt Edward sâu thẳm. Anh ta có thể đã tìm ra thuốc dành riêng cho mình rồi. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Kể từ hôm nay sau khi diễn tấu cho Edward xem tác phẩm, Edward đã đáp lại bằng 120. Kiên nhẫn đối với Ôn Trà. Có. Ôn Trà nghiêm túc hỏi. Bị bệnh thần kinh có thể lái xe được không? Edward. Sau khi xác nhận Edward có thể tự lo liệu cho mình. Có thể lái xe đi. Ôn Trà đã yên tâm sai Edward chở cậu đến nơi cậu muốn. Không cần đợi đâu. Ôn Trà nhảy ra khỏi cửa xe. Vẫy tay với Edward qua cửa kính xe rồi đuổi người đi. Lần sau nếu cần tôi sẽ gọi cho anh nữa. Rất tốt. Đã phát hiện được một tài xế taxi mới. Tiết Mi đúng lúc gọi điện thoại tới. Tiểu Trà, con đã tới cửa hàng chưa? Ôn Trà ngoan ngoãn đáp lời rồi bước đến nhà hàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Vừa mới đến thôi mẹ ạ, Tiết Mi yên tâm. Nhanh chóng chuẩn bị cúp điện thoại. Được, được, được. Vậy mẹ sẽ không quấy rầy con nữa. Hệ thống sưởi trong nhà hàng được bật hoàn toàn. Trong đại sảnh có một lò sưởi kiểu cổ điển. Củi lửa ấm nóng đang bùng cháy. Các nhạc công đang nhẹ nhàng chơi saxophone bên cạnh lò sưởi. Ôn Trà dừng lại thưởng thức một hồi. Đợi đến khi kết thúc một khúc liền khẽ vỗ tay cho đối phương rồi mới ngồi vào chỗ. Một thanh niên cũng khá điển trai cười với cậu. Xin chào, anh Lý. Ôn Trà cười đáp lại. Rất rõ ràng, buổi gặp mặt giao lưu tình cảm dành cho thanh niên mà Ôn Trà bị buộc phải tham gia hôm nay là một buổi xem mắt. Kể từ khi Ôn Trà từ hôn, vì để thể hiện sự buồn bã thất thần của mình, cậu còn cố gắng giả vờ như suốt mấy ngày đều không vui. Công chúng lại cảm thấy thương hại cậu hơn. Vì vậy bọn họ càng lên án Ôn Nhạc Thủy và Tề Quân Hạo. Không ngờ Ôn Vinh và Tiết Mi lại nhìn thấy. Hai người lén âm mưu. Thầm nói với nhau hồi lâu. Không biết suy nghĩ đã rẽ sang hướng nào mà lại cho rằng Ôn Trà vẫn còn chưa buông bỏ được Tề Quân Hạo nên mới biểu hiện như vậy. Tiết Mi lo lắng vô cùng. Một vĩ nhân vô danh nào đó đã từng nói rằng cách để quên đi tình cũ là nhanh chóng có niềm vui mới. Bà ta thề rằng nhất định sẽ tìm một người đàn ông trẻ tuổi. Xuất sắc hơn Tề Quân Hạo gấp trăm lần để xứng với Ôn Trà. Lợi dụng mối quan hệ xã hội cùng thế hệ của Ôn Vinh và vòng quan hệ xã hội của vợ ông ta. Sàng lọc một vài ứng cử viên và dụ Ôn Trà ra khỏi nhà. Ôn Trà còn có thể làm sao nữa? Cậu chỉ có thể chiều theo ý bà ta mà thôi. Dù sao thì Tiết Mi không thể nào lừa cậu được. Hơn nữa lại có đồ ăn ngon để ăn. Có trai đẹp để ngắm. Cậu không hề lỗ. Anh Lý đó đeo một cặp kính gọng vàng. Nho nhã lịch sự. Ra dáng một người đàn ông ưu tú kinh doanh điển hình. Tôi tên Lý Châu. Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Trà được không? Ôn Trà gật đầu. Xem thực đơn đi. Cậu thích ăn gì? Lý Châu ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Ôn Trà. Ôn Trà cũng không ngại ngùng. Hào phóng gọi món bít tết than nổi tiếng. Lý Châu mở ra chủ đề nói chuyện. Khi mẹ tôi nói với tôi rằng sẽ gặp mặt cậu, tôi rất kinh ngạc. có gì đáng để kinh ngạc. Ôn Trà nghịch cái ống hút màu cam của ly nước ngọt vị chanh. Trẻ con chọc lên bọt nước nổi. Thái độ nói chuyện vô cùng thoải mái. Lý Châu cũng bị lây nhiễm bởi sự thư thái và thoải mái của cậu. Vốn dĩ cơ vai và cổ đang bất giác căng cứng, giờ đang chậm rãi thả lỏng ra. Anh ta đỡ gọng kính bằng vàng, giọng điệu như đang nói đùa. Không ngờ Ôn Trà nổi đình nổi đám lại đi xem mắt. Kể từ sau bữa tiệc đính hôn, giá trị của Ôn Trà không hề giảm xuống mà ngược lại còn tăng lên. Không nói đến chính bản thân Ôn Trà cũng đủ khiến cho cậu nhà họ Tề sau khi nói chuyện xong đi ra ngoài hai chân cũng phải mềm nhũn. Không còn sức lực nhấc lên để bước qua ngạch cửa. Còn bị vấp té một cái. Ôn Vinh đăng ký tất cả mọi thứ nhận được dưới tên Ôn Trà. Nhất thời khiến người khác ghen tị. Khó lòng mà tin được Ôn Vinh lại cuồng em trai đến mức độ này. Giàu có, đẹp trai, có gia đình hậu thuẫn vững chắc. Có một đống người trong giới đều vội vàng đến tiếp cận Ôn Trà còn không kịp. Lý Châu có cảm giác như vậy cũng không hề kỳ lạ. Nghe lời mẹ mới là một đứa con ngoan. Nụ cười của Ôn Trà trông khá lười biếng. Rõ ràng đây là ý của Tiết Mi, không phải ý của cậu. Món bít tết đã lên đến. Cuộc trò chuyện của bọn họ tạm thời kết thúc. Ôn Trà cầm dao nĩa lên. Trên bàn được bày biện trang nhã trong thoáng chốc chỉ còn tiếng dao nĩa cắt thịt. Không hiểu sao Ôn Trà lại đột nhiên nghĩ tới một người nào đó cắt bít tết giúp cậu. Người nào đó bình thường vẫn âm thầm thể hiện sự hiện diện của mình trong cuộc đời của cậu. Khi Ôn Nhạc Thủy và Tề Quân Hạo bị chửi bới trên diện rộng trên mạng, mọi người đều quá khích đến mức liên lụy đến Tề Thị có chút vô tội. Đánh chiếm tài khoản chính thức của công ty. Công ty của Tề Thị không còn biện pháp minh oan nào cả. Thái độ tốt đẹp ngoan ngoãn xin lỗi. Đứng tại chỗ chịu mắng. Lướt mạng đã lâu. Trên đó có rất nhiều người rất kích động. Trong tình huống đang cơn thịnh nộ đã mất đi lý trí khiến người qua đường thực sự cảm thấy khó chịu. Nhưng Ôn Trà lại phát hiện chuyện này đã lên men với tốc độ rất nhanh. Mọi người tuy mắng té tát nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Khiến cho Ôn Trà bị bôi nhọ. Đã Ôn Trà cẩn thận xem kỹ từng đầu mối thủy quân dẫn dắt. Cậu còn cố tình hỏi Ôn Vinh có phải do đối phương làm không? Ôn Vinh một tên đàn ông thẳng. Có hơi ngốc nghếch lắc đầu. Cau mày suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra những chuyện hóc búa bên trong. Liền điều tra thì phát hiện ra thủy quân mà Tề Thị bỏ tiền ra mua đang âm thầm bảo vệ danh tiếng của Ôn Trà. Tư đánh người của mình. Ngoại trừ cái tên Tề Tu Trúc đó ra cậu không còn nghĩ được ai khác nữa. Ôn Trà bất giác khẽ cười một tiếng. Lý Châu ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ cách bọn họ một bàn. Một người đàn ông đang lén lút cong lưng bước nhanh ra hành lang để gọi điện thoại. Tu Trúc, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Người đối diện nói gì đó. Anh ta lập tức liến thoắt đáp lời. Tôi không hề làm lố. Nếu không nhờ cậu đây ngày nào cũng đi ăn trực uống trực. Cậu đã xong đời rồi. Cậu chủ Trịnh Minh Trung vô công dỗi nghề đang rất sốt ruột nói với đầu dây bên kia điện thoại. Món gan ngỗng Pháp mà tôi đặt trước đó đã đến rồi. Hôm nay tôi cố tình đi tắm để đến ăn. Được rồi. Tôi vào vấn đề ngay đây. Trọng điểm là, tôi thấy em trai Ôn Trà đang ngồi cùng một bàn nói chuyện với một tên đeo kính lạ mặt. Em trai Ôn Trà của tôi cười tươi như hoa vậy. Trịnh Minh Trung hít một hơi thật sâu. Cậu sao vậy? Khó khăn lắm mới mất đi tình địch Tề Quân Hạo. Nhưng cậu lại không nắm bắt cơ hội. Tôi nghe nói gì Tiết Mi đã liệt kê một danh sách những thanh niên trẻ trung xinh xắn. Nhưng cậu không có ở trên đó. Nếu Tiết Mi đang nghe ngóng về những thanh niên vừa đến tuổi, thì chắc chắn phải hỏi thêm một vài người nữa. Mẹ của Trịnh Minh Trung đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Trịnh Minh Trung đã hiểu qua tình hình, ngăn cản suy nghĩ giới thiệu những người tào lao cho anh họ của mẹ anh ta lại. Đồng thời tìm hiểu trên danh sách hoàn toàn không có tên Tề Tu Trúc. Là do bạn của anh ta không đủ trẻ hay không đủ tài hoa. Mẹ của Trịnh Minh Trung phân tích. Tiết Mi có lẽ là bị rắn cắn một lần sợ dây suốt 10 năm. Nên đã có tình né người nhà họ Tề. Cho dù Tề Tu Trúc là con nuôi của bà ta. bà ta cũng không thể chấp nhận một người họ Tề nào khác nữa. Thật là bi thảm, tình yêu khó khăn lại có thêm một lớp định kiến dòng dõi khác. Trịnh Minh Trung cảm thấy con đường ship couple quá trông gai. Buồn bã gọi đặt một phần gan ngỗng và trứng cá muối vận chuyển qua đường hàng không. Tình cờ gặp Ôn Trà cùng một thời điểm và cùng một nơi. Nhanh chóng đưa tin, được rồi, cậu mau tới đây đi. Tôi sẽ tiếp tục quan sát giúp cậu một chút. Trịnh Minh Trương cúp điện thoại, lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Dương lỡ tay lên nghe dưới ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ. Lý Châu kiểm soát mức độ trò chuyện rất tốt. Ôn Trà đã trò chuyện với anh ta rất vui vẻ. Đặc biệt là sau khi Lý Châu giành mạch, thông thái giới thiệu một vài quỹ và cổ phiếu cho cậu. Ôn Trà tỏ ý cậu chắc chắn sẽ kết bạn với anh ta. Một bữa ăn dần dần đi đến hồi kết. Hôm nay tất vinh hạnh khi được ăn tối với cậu. Nhưng đáng tiếc có thể tim cậu đã có chủ rồi. Lý Châu dịu dàng cười với Ôn Trà. Cái gì? Ôn Trà hỏi. Lý Châu đáp. Chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Dựa theo nụ cười mà lúc nãy ngồi ăn. Rất đẹp, đơn thuần lại tươi sáng. Như một bông hoa đang nở rộ. Nhưng tôi cũng không lỗ. Được làm bạn với cậu là một điều rất hạnh phúc. Ôn Trà linh động, tràn đầy sức sống. Có thể khiến người không chút biểu cảm nhìn thấy cậu cũng không khỏi cong khóe miệng mỉm cười. Anh ta đã may mắn khi dừng chân và tán thưởng vẻ đẹp ấy trên một hành trình đầy mệt mỏi. Nên chuyến đi này không hề vô ích. Ôn Trà khích lệ anh ta bằng sự khẳng định. Anh đúng là có mắt nhìn. Lý Châu cười nói. Cảm ơn lời khen của cậu. Tuy nhiên, ta có thể tò mò xem anh ta là người như thế nào không? Sao tự dưng bạn lại nghi ngờ cậu có người yêu thế nhỉ? Cậu chỉ vô tình nhớ đến Tề Tu Trúc trong lúc đang miên man suy nghĩ mà thôi. Ôn Trà khó hiểu, cảm giác của cậu đối với Tề Tu Trúc rốt cuộc là như thế nào? Tình yêu quá phức tạp. Ôn Trà chỉ đơn thuần là muốn tham lam cơ thể của anh và cảm thấy con người anh cũng không tệ. Thỉnh thoảng cũng có chút ý muốn chiếm hữu và có vài phần cảm xúc khó thể nói rõ được. Theo lý thì những cảm xúc như vậy có thể khiến cậu đau đầu. Ôn Trà vô thức né tránh đề tài này. Hiện tại tôi không thích ai cả. Lý Châu làm ra vẻ như đã hiểu. Tôi đã hiểu lầm rồi. Tôi có thể biết tiêu chuẩn lựa chọn của cậu không? Tôi sẽ nỗ lực. Mọi người đều là những người thực dụng. Nếu có thể ở bên cạnh Ôn Trà, đối với anh ta mà nói sẽ được rất nhiều lợi ích mà hoàn toàn không hề có hại. Gặp chuyện không giải quyết được thì phải biết bịa chuyện. Ôn Trà lịch sự trả lời với Lý Châu. Trước hết, không thể đa tình như Tề Quân Hạo. Cắm cho tôi một cái sừng dài. Ôn Trà làm động tác cắm sừng lên trên đầu của mình. Lý Châu bị chọc cười. Rồi hỏi, sau đó thì sao? Thực ra anh ta cũng không có ý định gì khác. Có thể thành được hay không còn tùy thuộc vào duyên phận. Anh ta tự cảm thấy mình không có quá nhiều may mắn để được Ôn Trà thích. Chỉ là Ôn Trà nói chuyện quá thú vị. Anh ta chỉ muốn trêu chọc Ôn Trà nói thêm vài câu mà thôi. Sau đó, Ôn Trà vắt óc suy nghĩ. Tùy tiện bịa chuyện. Không thể cổ hủ và nhàm chán như Tề Tu Trúc. Ý cậu là sao? Lý Châu sững sờ. Tề Tu Trúc có thể được coi là thần tượng của Lý Châu. Còn trẻ đã đầy triển vọng. Thủ đoạn vừa nhân từ vừa tàn nhẫn. Rất nhiều thủ đoạn trên thương trường thậm chí còn có thể liệt vào sách giáo khóa làm án lệ. Đột nhiên nghe thấy Ôn Trà nhắc tới Tề Tu Trúc. Anh ta còn chưa kịp phản ứng. Nghĩ rằng hai người rất quen thuộc. Trong lòng anh ta phức tạp mong đợi Ôn Trà nói thêm chút nữa. Ôn Trà nhún vai. Diễn kịch hăng say. Hai, anh không biết con người của anh ta có chút cứng nhắc. Tính nguyên tắc quá cao. Anh biết không, ở bên cạnh loại người như vậy thật sự rất nhàm chán. Có lẽ khi hôn cũng không đưa lưỡi ra đâu. Đây quả thật là Ôn Trà đang bôi nhọ người khác. Tề Tu Trúc có đưa lưỡi ra hay không Ôn Trà chắc là người biết rõ nhất. Lý Châu vô cùng hợp tác. À, thật sao? Ngay khi từ thật phát ra khỏi miệng, cơn gió ấm áp của máy điều hòa trong quán thổi nhẹ qua. Mang theo một chút mùi vị mát lạnh của lá trúc và cỏ cây. Ôn Trà tròn mắt, líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh hãi không kém của Lý Châu. chính chủ đang bị bịa chuyện chợt ngồi xuống bên cạnh Ôn Trà. Không kịp đề phòng, Ôn Trà liền bắt đầu nghĩ biện pháp cứu vãn. Hơi thở của Tề Tu Trúc ổn định, giọng nói lạnh lùng, tiếp lời Ôn Trà hỏi ngược lại. Thật không? Lần trước hôn chân cậu đã mềm nhũn ra rồi. Tôi còn nghĩ là cậu đã khá hài lòng nữa chứ. Lần này, đến lượt Lý Châu trừng to mắt, kinh ngạc nhìn qua lại giữa Ôn Trà và Tề Tu Trúc. Đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng của Tề Tu Trúc liếc nhìn Ôn Trà một cái. Như thể mới nhận ra mình đã nói sai. Lập tức xin lỗi. Không phải cố ý đâu. Anh sẽ tha lỗi cho tôi chứ. Sau đó cậu nói với Lý Châu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi với anh ta thực sự không có gì đâu. Trong chốc lát, Ôn Trà dường như nghe thấy mùi bích loa xuân phảng phất. Chuyện chưa hoàn. Tác giả đang cố gắng sáng tác. Cách chương.